Chương 207, thiếu nữ lý tưởng lãnh khốc hàng ngày. Một tòa khổng lồ cung điện ở nơi này thế giới trong bầu trời nổi lơ lửng. Biết được tồn tại chỉ có cờ dìm sân đi ní rèn, minh bạch bên ngoài vị trí chỉ có ở lại trong đó người. Tòa cung điện này ở vào bọt khí một dạng dị thứ nguyên không gian che giấu thánh đường cờ lì từ tạ trong, từ bên ngoài thế giới tiến hành cách ly ẩn giấu, hơn nữa có thể tự do tự tại di động, thuộc về đẳng cấp cao nhất nổ lệ phẹn tạc. Ký danh là thiên đạo cung, từ bên trên nhìn xuống dưới, bọt khí nửa phần dưới làm nhân công thổ địa lấp đầy, nửa phần trên thì che lấp hình nửa vòng tròn hư cấu bầu trời, ở vào mặt cắt trung tâm đất bằng phẳng, bốn phía lấy hộ thành hà vây quanh, trung ương đứng vững một tòa cung điện. Hùng vĩ vẻ ngoài cự mảnh nhỏ mị di truyền ra người kiến tạo siêu quần tuyệt luân năng lực, nhưng mà, chỉnh thể lối kiến trúc cũng là có vẻ hơi loạn vô chứng pháp. Ở nơi này nỗ lệ phẹn tạc kiến tạo hoàn thành thời đại kia, loại phong cách này còn không có bị người tiếp nhận, mà bây giờ nói, lại đủ để dùng để hình dung loại này kiến tạo phong cách tân trang ngữ tự do không bị cản trở. Chỗ ngồi này thiên không chi thành, liên hệ ngoại giới thế giới thông đạo, là cụ bị cầu treo cùng hoạt động song sắt thời trung cổ cửa thành, nội bộ hiện ra thì là đem tu bổ thành các loại hình dáng ải bẻ gỗ xếp hình học đồ án sân nhà phong cảnh. Ngoài ra, đại môn chính diện tọa lạc một tòa cận đại phong cách quán đề, phía sau lại ngược lại cùng La Mã thư cờ đại hình thần miếu liền nhau. Nhất phần cuối còn có dấu ở đại hình trong thần miếu, giống như cổ xưa thánh đường không gian. Đã từng thâm thụ kiến trúc mị lực hấp dẫn cờ dìm sân lốt, ban sơ dự định là đem tòa cung điện này làm như di động yếu tắc, mà hiện nay thì lấy ra làm hoàn toàn khác biệt công dụng. Bây giờ là phở làm hạ giờ trung tâm huấn luyện, hơn nữa còn là làm sau khi biến mất di vật, biếu tặng cho mấy cái khác đối với lần này sở hữu quyền sở hữu nhân. Quán để lầu 2 là thư phòng. Nhưng mà phòng này cũng không phải bình thường mặt chữ sở thị, lấy sách vở làm bối cảnh, chuyên môn cung cấp thân hữu đoàn tụ hoặc thả lỏng nghỉ ngơi phòng một người ở giả sử muốn biểu đạt thực tế tình trạng, hẳn là hình dung thành thư khố sẽ tương đối thỏa đáng. Thông lộ chật hẹp đến con dung một người đi qua, còn lại vị trí đều bị song song giá sách chiếm cứ. Hết thể giá sách cao độ hầu như tốc hành trần nhà, trong ngăn kéo bày đầy sách vở. Sách chủng loại vô luận đóng sách cùng niên đại đều vô cùng phức tạp. Duy nhất trung điểm chính là, toàn bộ đều là sử dụng loại hoặc là học thuật phương diện sách vở. Chỉ có ở trong góc, mới có trưng bày một ít tương tự với tán văn cùng kể phương diện sách vở. Trên thực tế, bởi gian phòng này tàng thư năm này tháng nọ tăng, đi qua còn từng kinh đem láng giềng gần dài hành lang có vẽ tranh cũng chính là chuyên môn dùng để giao tế xã giao cùng trưng bày tác phẩm nghệ thuật gian phòng mặt vách dỡ bỏ lấy mở rộng diện tích, đồng thời lợi dụng không gian xếp kỹ thuật, bởi vậy có thể thấy được. Nơi đây sở tồn thả sách vở số lượng xác thực khá là khổng lồ. Một cô thiếu nữ ngồi ở trưng bày cùng giá sách kẽ hở giữa bốn chân thang lầu đoan. Loạng choạng hai chân, nhờ từ phía trên cửa sổ bắn tới ánh mặt trời làm như chiếu sáng tới xem sách vở. Ngây thơ động tác cùng với xem luận án lúc ngây thơ khuôn mặt, thoạt nhìn liền cùng một dạng tiểu hài tử không có lưỡng dạng, nhưng mà trên tay sách vở cũng không phải đồ thư hoặc là manga. Mà là lấy trung văn sáng tác mà thành lợi dụng cổ đại Trung Quốc vĩ nhân triết học tri thức, giải thích thần bí cùng vũ trụ học thuật luận văn. Cái này không giống như là bề ngoài nhìn như tuổi gần 11, 2 tuổi thiếu nữ sẽ đọc sách, nhưng mà nàng cũng không cảm thấy rất tối nghĩa chắc trở, bình thản ung dung hàm lượng nguyên tố trong quạng luận án, nhấm nuốt tri thức. Ngẫu nhiên cầm lấy đặt một bên bản bút ký, lấy lưu loát bút ký lần lượt ghi lại trọng điểm hoặc chú giải dáng dấp tương đương chuyên nghiệp. Vừa đi học một bên làm bút ký là hoàn toàn không phù hợp tuổi tác động tác độ khó cao, ngẫu nhiên trên mặt hắn cũng sẽ xuất hiện một loại rực rỡ hiểu ra biểu tình, đồng thời phát sinh vài tiếng cảm thán. Rốt cuộc, lật tới trước đó kẹp vào tờ sâm chỗ ở trang sách, đọc mấy phút. Ken một hồi to lại ầm ĩ tiếng chuông vang lên, đủ để bối rối cả tòa quán đề. Vừa lúc niệm xong, hắc hưu thiếu nữ lạch cạch một tiếng khép lại luận văn tập, đặt bốn chân cái đỉnh. Sau đó lấy xinh đẹp động tác nhảy xuống. Chấm đất thời khắc, lần nữa truyền đến keng tiếng chuông, đó là thiên đạo cung duy nhất báo giờ đồng hồ báo thức. Chỗ ngồi này đồng hồ báo thức vị trí tại cung điện ngoại vi trên đường, một tòa sụp đổ cầu một bên, nghe nói là hủy hẻo mỹ nạ từ bên ngoài thế giới không rõ vật kiến trúc sở tháo ra một lần nữa tổ hợp, trên đó viết phi thường trúc chắc khó hiểu minh văn, còn giống như từng bị Trung Quốc một cái hoàng triều làm vào triều báo giờ chuông đồng. Lần thứ hai vang lên thời điểm, bày tỏ thiếu nữ mỗi ngày 10 giờ tan học thời gian. Bất quá, là buổi tối 10 giờ. từ cửa sổ rải vào dương quang vẫn rất mạnh. Nhưng mà, cho dù ở thiếu nữ ăn xong cơm tối sau đó, ánh mặt trời không có chút nào ngã về tây. Chỗ ngồi này thiên đạo cung không có buổi tối, thái dương luôn là dừng lại ở đồng nhất vị trí. Ân thiếu nữ dùng sức mở rộng toàn thân, nhẹ nhàng dãy rủa vài cái, đem chuyên tâm đọc sách lúc mệt mỏi tích thân thể cảm giác cứng ngắc một lần hành động chữa đi ra ngoài, yêu kiểu tiểu linh lung thân thể thoạt nhìn phi thường khả ái, động tác ưu nhã động nhân. Ở đã thư sướng lại mệt mỏi thả lỏng thời điểm, nàng đi nhanh ra thư phòng. Xuyên qua tàng thư sáng sủa hành lang, mềm mại đi xuống huyền quan đại sảnh cầu thang, thuận tiện đi phòng rửa tay, thẳng tắp đi hướng sỏ xuyên qua quán để đàng trung ương hành lang ở chỗ sâu trong. Tại vì ở phần cuối ở chỗ sâu trong ngay cả ánh mặt trời cũng có vẻ mỏng manh địa phương, có một đạo lấy cổ xưa cây cao su chế tạo thành đại môn. Hắc Hưu hơi chút mất một ít khí lực, đẩy ra hai bên trái phải trọng cánh cửa, trước mắt bày biện ra cao ngất trần nhà cùng dài thọc sâu không gian. Đây là một tòa trái phải hai bên song song lấy cự đại hình trụ, áp dụng ngũ đoạn bao lơn đầu nhà thờ thiết kế đại hình thần miếu. Thành hàng hình trụ trong lúc đó lấy cổng vòm liên tiếp, từ mặt đất thẳng tắp kéo dài đến trần nhà đại hình bao lơn đầu nhà thờ ở trên đỉnh điểm cao nhất hàm tiếp, tiếp lấy lại từ hàm tiếp điểm chạy về phía lẫn nhau. Tráng lệ quang cảnh giống như thạch thế đại hình thoại đạo nhất vậy. Ở vào hình trụ phía trên, gồm cả trần nhà công dụng thành trong cho bùn bên trên trải rộng màu sắc rực rỡ bích họa, nhưng mà đây cũng không phải là nguyên bản lối kiến trúc sở có tông giáo màu sắc. Toàn bộ đều là hỏa diễm cùng bóng ma. Vô số bóng đen ở màu sắc rực rỡ, cháy hừng hực lại dung hợp lẫn nhau trong ngọn lửa không ngừng cuồng vũ. Có nhân loại ngoại hình, cũng có hoàn toàn khác biệt hình dạng, bóng đen quỷ dị, bóng đen những thứ này toàn bộ đều là phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần đi nì rèn hai người lẫn nhau vướng víu chật đánh, chém giết bị chặn giết, cắn bị cắn nát răng rớp, toàn bộ vẽ thành thanh nhất sắc bóng đen. Nay tấm cực kỳ thảm thiết chiến tranh toàn cảnh vẽ, bất khả tư nghị cũng sẽ không khiến người cảm giác không vui. Hoặc bắt bút pháp miêu tả nhảy động cảm giác, lấy rõ ràng đến thậm chí có chút vặn vẹo biến hình biểu hiện phương thức, triệt tiêu chiến đấu nguyên hữu thê lương thảm liệt. Trên thực tế, thiếu nữ đối với cái này chàng vĩnh viễn không đến tận chiến tranh cũng không cảm giác đáng sợ. Ngược lại là mỗi lần chiêm ngưỡng chỗ ngồi này thần miếu lúc, tổng hội tưởng tượng chính mình luôn luôn một ngày tiến nhập tu la chi đường hầm tình cảnh, toàn thân không khỏi nhiệt huyết sôi trào, mọc lên một cỗ xung động. Miễn là nhìn lên chỗ ngồi này thần miếu, luôn luôn lắng động tại nội tâm chỗ sâu tâm tình tiêu cực, cũng sẽ bị ngay mặt ý tưởng áp chế trung hòa. Đây chính là hay là phở làm hạ dở cụ bị tố chất sao thiếu nữ như nhau thường lui tới, ở ngẩng cao tâm tình phía dưới không ngừng suy tính, đồng thời ở trái phải hai bên thành hàng hình trụ khe hở chiếu vào dương quang trong, đỉnh đầu quang hoàn thẳng tắp đi tới. Ở vào phía trước, nếu như đổi thành giáo hội phải là tế đàn hoặc là giáo chủ tọa chô ở thần điện nơi cuối cùng, thình lình mở ra một thu hẹp cái động khẩu. Bên trong động âm u, động bị tường ngăn trở. Không cách nào đơn giản chứng kiến ở chỗ sâu trong, phảng phất đi thông hắc ám vực sâu. Đối mặt không có cửa động lối vào, đem ban đầu cảnh giới bình thường không buông lỏng chút nào, nhưng sẽ không thai quá khẩn trương đến tâm lực lao lực quá độ một dạng cảnh giới cha nở dê tha y, cắt thành một ngày có bất kỳ gió thổi cỏ lay sẽ động viên toàn thân thần kinh, do xét địch nhân động tĩnh thời gian chiến tranh cảnh giới cha nở dê tha y kế tiếp là đi thông thiên đạo cùng chỗ sâu nhất khúc chiến hành lang. Bộ kia quần áo lam lũ bạch cốt cũng chính là trong miệng thiếu nữ tiểu bạch, đang ở bên trong chờ đấy. Không cần phải nói, này đây người công kích thân phận. Trên thực tế, ở nơi này đạo trưởng hành lang ở ngoài lọt vào công kích, là vì để thiếu nữ học tập bình thường bảo trì phòng bị đặc huấn một vòng, vì bồi dưỡng thiếu nữ làm một chiến sĩ trực giác. Bởi vì không cách nào chân chính thể nghiệm chiến trường, chỉ có thể đi qua phương thức này tới tiến hành huấn luyện. Thiếu nữ mỗi sáng sớm tỉnh lại, từ chỗ sâu nhất đi tới lúc, cùng với hiện tại tối về lúc ngủ, phải trải qua người đạo trưởng này hành lang đoạn thời gian đó, hắn nhất định sẽ xuất thủ công kích. Hơn nữa không giống ở bên ngoài chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà vậy, để thiếu nữ đề cao cảnh giác lấy ứng phó xuất kỳ bất ý công kích cái loại này chẳng giải quyết được vấn đề cách làm. Thính nguy hiểm kéo lên đến cách sát vật luận đẳng cấp. Từ xa xưa tới nay, thiếu nữ từng tại hành lang mất đi ý thức, chịu đến người héo mì nạ chăm sóc. Cùng với thân chịu trọng thương, đếm sao kỳ chịu đủ thống khổ dằn vặt các loại đếm không hết thể nghiệm. Tại nơi kinh khủng bất khả tư nghị thể chất giới, nàng kiên trì được, đồng thời cũ mỗi ngày đều phải trải qua nơi đây hai lần. Cùng còn lại đặt vấn giống nhau, cái này cũng không có đủ cưỡng chế lực, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào dưỡng thành tập quán này, nhưng đối với nàng mà nói, đây chính là một dạng sinh hoạt hàng ngày. Nàng minh bạch vô luận bị lúc công kích hoặc phản kích lúc, đều muốn bằng vào lực lượng của chính mình. Ở tòa này thiên đạo cung nàng sở nhận thức trong thế giới, không có ai lại trợ giúp nàng. Bao quát Hắc Miêu A-di, cùng Lão Long Gia Gia, chớ nói chi là cái kia lạnh lùng hẻo mì nạ. Hơn nữa, coi như làm sao làm nũng cáo kỉnh, cự tuyệt tiếp thu những thứ này sự tình, cũng sẽ không có người đáp lại. Quan trọng nhất là, nàng phi thường chán ghét tìm kiếm viện trợ cao y chù nở dê loa y kia bất ức cảm giác, cùng với làm nũng cáo kỉnh cho hề. Mỗi khi đang bị tiểu bạch công kích thời điểm, nàng tâm lý chỉ có một ý tưởng, đó chính là lấy lực lượng của chính mình, tiếp tục chống đỡ. Không có nguyên nhân khác, chỉ là không muốn ở tiểu bạch trước mặt chịu thua mà thôi. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chính mình vẫn ước mơ hướng tới, thực hiện quyết ý lý tưởng. Tự tin, cường hãn, tràn ngập nghị lực sinh tồn được. Chu Vi đối với mình chờ mong cùng bồi dưỡng, hy vọng chính mình đạt thành mục tiêu. Chỉ bằng vào bản thân ý chí, kiên nghị cường nhận sinh tồn giả là vậy. Hai người trọng điệp thành một cái tên. Phớt làm hạ dở cùng ký túc ở trong cơ thể mình cờ dìm sân lốt, cộng đồng tiêu diệt đến từ dị thứ nguyên thế giới, làm ăn nhân loại cờ dìm sần đi nhì dẹn chi sát tay. Ở nơi này thế giới chung quanh tuần tra, vì duy trì thế giới cân bằng mà chiến năng lực giả. Vĩnh viễn tự tin, vĩnh viễn cường hãn, ôm chặt lấy coi như đánh bạc chính mình tất cả cũng phải hoàn thành sứ mệnh người. Ngô ngô không sai cái kia chính là trong lý tưởng phở làm hạ dở hình tượng thiếu nữ cũng không biết trừ cái này cái sớm đã nghe qua vô số lần ấn tượng ra còn lại tuyển trạch. Cho dù biết cũng không khả năng làm ra còn lại tuyển trạch, ngay từ đầu chính là vì trở thành phở làm hạ dở mà sống, hơn nữa chính mình cũng không có cảm thấy bất kỳ bất mãn nào, đây hết thể nàng minh bạch. Vì trở thành phở làm hạ dở đồng thời đã ở học tập trong biết được, trở thành phở làm hạ dở liền không còn là nhân loại. Vĩnh viễn không đến tận chiến đấu đường, cùng với chiến đấu cái này sự tình bản thân. Mặc dù nội tâm đối với cái này tất cả ôm trong ngực bất an, sợ hãi, do dự, nhưng vẫn là tràn đầy kiên cường, hy vọng, khát cầu cùng quyết tâm. Chính là bởi vì thân là phở làm hạ dở tuy là bị tẩy não hơn nữa tuyển trạch chế ngự, ngay cả như vậy vẫn là chính mình lựa chọn sinh tồn phương thức. Nàng biểu thị muốn đạt thành lý tưởng. Tượng trưng bản thân mình ở trên con đường này dũng cảm tiến tới lòng tin. Nỗ lực trở thành phở làm hạ giờ A tên này hôm nay cũng không ngừng bước ra đi lại thiếu nữ, cũng không có tên. Không cần như thế. Thiếu nữ là một cái hội bị phát triển thành tương lai phở làm hạ giờ phở làm mệt dẹt bở nỉ nhẹ hơn tờ người. Ở tòa này thiên đạo cung bên trong, duy nhất một cái có thể chịu đến kêu to nhân loại. Cầu thả cầu vượt tốt.